Chương 5. Những hướng đi khả thi về nghề nghiệp và cuộc đời phiêu lưu khám phá bản năng. Success is the maximum utilization of the ability that you have. Thành công là việc sử dụng tối đa khả năng mà bạn có. Zig Ziglar. Nếu đã nói là việc chọn nghề hay chọn bất cứ phương án nào khác đều mang tính riêng tư và sẽ nặng phần chủ quan, thì chắc hẳn việc tôi viết lên những lựa chọn của cá nhân tôi không có ích cho bạn đọc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều đáng nhận sự chú ý mà tôi thấy phải khuyên nhủ, nhất là cho các bạn trẻ đang hoang mang, cảm thấy mình đang bị môi trường bên ngoài chi phối mà vẫn chưa tìm ra hướng đúng đắn cho bản thân. Thực sự không hoang mang sao được khi rất nhiều chuyên gia về xã hội học, về điện toán và những ngành nghề khác không ngớt cảnh báo chúng ta rằng 80% những nghề ngày hôm nay sẽ biến tích trong một tương lai rất gần và sẽ bị thay thế bởi nhiều nghề mới mà số lớn khó đoán cho những ai không chuyên môn và theo dõi hàng ngày. Còn nếu bạn đọc vào tham khảo trong mạng Internet, thì có lẽ sự trà trộn giữa các thông tin chính thống và thất thiệt sẽ còn làm cho luống cuống hơn nữa. Chúng ta bị chi phối hàng ngày bởi những thông tin được tung lên mạng một cách thật hấp dẫn, nhưng nội dung chúng ta không kiểm tra được. Và giữa sự hỗn độn, tất nhiên mỗi chúng ta vẫn cần tìm điểm tựa để đạt được một lý luận nào đó vững chãi cho những lựa chọn hàng ngày. Một hay nhiều nghề. Ngày nay, quy chế bách nghệ không dành riêng cho một thành phần ưu tú nào, mà ngược lại mỗi chúng ta đều phải hướng tới. Tôi có một ông bạn hàng xóm vô cùng linh động khi ông ấy đã khuyến khích cả ba đứa con của mình học thêm nhiều nghề khác nhau. Đứa con trai đầu, song song với việc tiếp tục học đại học ngành kinh tế, đang học thêm âm nhạc. Đây không phải là lối học âm nhạc mà tất cả những đứa con trong những gia đình phong lưu theo học, mà là âm nhạc để thực sự chơi trong ban nhạc, để sáng tác nhạc, để mang kiến thức nhạc đi dạy học. Cháu chơi nhiều loại nhạc cụ. Tất nhiên có guitar, nhưng đây là nhiều loại guitar như bass cổ điển, cháu chơi dương cầm và thổi clarinet và chơi cả trống cha. Tóm lại, một mình cháu là cả ban nhạc. Cháu trai thứ hai chỉ mới 22 tuổi, đang theo đuổi môn quản trị kinh doanh tại một đại học có tiếng, nhưng còn là một đầu bếp có hạn. Cháu đã học xong khóa làm bánh patisserie ngọt theo phong cách của Pháp, theo học các khóa nấu nướng cơm Việt và gần đây đã đăng ký học bếp cơm Ý Đại Lợi. Tóm lại, một mình cháu là một quán ăn với các món Tây và Ý. Còn cô con gái út đang học thêm ngành thủ công nghệ, chuyên về sửa chữa các đồ cổ đã bị hư hại qua thời gian. Cháu rất khéo tay và trong những giờ rảnh rỗi cháu còn biết làm đồ gốm để trang trí và để bán nếu cần. Tôi hỏi anh bạn hàng xóm chủ đích của anh là gì? Và tôi khá thích thú khi nghe anh giải bày. Các nghề này là các cháu tự chọn, nhưng tôi cũng giúp các cháu hiểu được nguyên lý của sự lựa chọn. Thứ nhất, giúp các con có thú tiêu khiển ích lợi. Thứ hai, tạo cho các con cơ hội để tập sử dụng bàn tay của mình song song với các môn dùng trí óc. Thứ ba, mớm các con vào những lĩnh vực mang chút tính nghệ thuật như nghệ thuật làm bánh, âm nhạc và tạo ra đồ trang trí. Tôi nghĩ con người sinh ra không bao giờ được sao lãng nghệ thuật. Thứ tư, nếu chẳng may nghề chính mà các con đang theo học không còn giúp chúng nó kiếm tiền, thì đã có sẵn nghề khác trong tay để xoay sở. Nghề tay trái và nghề tay phải. Những nghề không bao giờ chết là điều liên quan ít nhiều đến ẩm thực, giải trí. Có phải thế không? Tôi thầm nghĩ hàng xóm của mình thật khôn ngoan và thật sự yêu con. Anh đã giúp các con nắm vững thêm những nghề vượt thời gian. 1.000 năm nữa, có lẽ người đầu bếp vẫn có việc làm. Nhất là những bạn cao tay nghề. Âm nhạc thì lúc nào cũng phồn thịnh, và nghề khôi phục tác phẩm xưa thì thời gian càng trôi nhanh, lại càng có nhiều tác phẩm để bảo quản. Robot có thể làm bếp thay người, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tạo được món đặc sắc. Robot sẽ biết chơi nhạc, sử dụng mọi nhạc cụ, thậm chí sáng tác nhạc, nhưng sẽ không thể tạo nên sự xúc động qua âm thanh như một người nhạc sĩ. Còn việc sửa chữa đồ cổ thì có lẽ chỉ có bàn tay tuyệt vời của con người mới thực hiện được, cho dù máy móc có thể tiếp tay hỗ trợ. Ngày nay, cho dù bạn có nghề tri thức nào chăng nữa, bạn cũng nên có thêm nghề chân tay, nhất là nghề nào mà robot không thể thay thế. Xưa kia, tôi có một ông trưởng phòng trong công ty tư vấn, anh Jacques Chambrand. Jacques có một khối óc tuyệt vời và đôi bàn tay tuyệt vời không kém. Một buổi sáng mùa hè bên Pháp, anh ấy mời vợ chồng tôi tới chơi rồi chia một bữa barbecue với anh và cô vợ Yvette. Khi tới nơi, chúng tôi ngạc nhiên quá. Anh chỉ ở một lâu đài quá đồ sộ, nhưng phòng khách thì lại không có trần và cũng không có mái luôn. Thế là chúng tôi đã có được một bữa barbecue ngoài trời, nhưng vợ ở trong khuôn viên của cái phòng khách rộng mênh mông ấy. Yvette cũng chẳng đợi chúng tôi đặt câu hỏi. Hai bạn đừng ngạc nhiên, chúng tôi mua cái lâu đài đồ sộ này giá rẻ mạt vì nhà toàn bị hư hết rồi, chỉ còn 4 bức tường không mái. Anh Jacques xưa kia có theo học một khóa nâng cao về khôi phục nhà cửa. Anh có thể tự tay làm lại toàn bộ hệ thống điện nước, một mình xây lại cái mái. Chúng tôi ước lượng độ 10 năm nữa thì sẽ hoàn tất. Lúc đó nhà chúng tôi sẽ chẳng kém lâu đài vua chúa ngày xưa. Ngay sau đó, Jacques và Yvette đã đưa chúng tôi đi xem các phòng đã được hoàn tất phần thô. Chỉ có một phòng đã thực sự hoàn tất, thật lộng lẫy. Anh Jacques đã vẽ lại trần của phòng đúng theo mẫu hình ngày xưa mà anh tìm lại được. Không thể nào tưởng tượng được việc làm công phu như thế nào và đòi hỏi nhiều kỹ năng kỹ thuật như thế nào. Anh đã mất 3 tháng để làm lại cái trần vẽ tay. Thú thật, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một cá nhân nào có đủ nghị lực và khả năng kỹ thuật để xây lại một mình một lâu đài có từ thế kỷ thứ 16 như anh Jacques. Tất cả lương giám đốc của anh ấy đều đổ dốc vào công trình vĩ đại của đời anh. Anh kể, nhà cũ nát tôi mua chưa tới 1 triệu đô la. Xây xong nhà sẽ xấp xỉ giá từ 20 đến 30 triệu. Nhưng trên hết, tôi đã mua được một nơi để thể hiện cái hạnh phúc được sử dụng đôi bàn tay tuyệt vời làm việc song song với những kiến thức văn hóa về thế kỷ thứ 16. Và cuối cùng tôi sẽ tặng lại cho nước Pháp một lâu đài cực kỳ đẹp bị bỏ quên, cho dù tôi vẫn là người chủ hữu. Không có lời nào nói hết được hạnh phúc của Jacques khi anh tự tạo cơ hội để dùng hai bàn tay tài ba xuất chúng vào một công trình ấn tượng. Chỉ có thế, nhưng không thể tưởng tượng nổi là như thế. Tôi cũng có một người bạn khác cũng khá đặc biệt vì anh có 3 nghề. Nghề chính của anh Jean Jacques là làm chủ một công ty nhỏ về quảng cáo. Chỉ riêng công ty này thôi cũng đã cho gia đình anh đủ no ấm. Tuy nhiên anh thú nhận với tôi là hễ có thi giờ rảnh rỗi thì anh lại về studio họa sĩ của mình, anh vẽ. Và tranh màu nước của anh tuyệt vời đến đổi nhiều người xin mua với giá khá cao. Anh vẫn lưỡng lự không bán vì anh nói những bức tranh là một phần của tâm hồn anh nên khó lòng để nó rời tay. Nhưng anh Jean Jacques còn một nghề thứ ba trong tay. Anh biết thổi thủy tinh thành những lọ hoa và chậu đủ mọi kiểu, đủ mọi màu, đủ mọi kích thước. Và cứ đến hè, anh xuống tỉnh gần biên giới với ý đại lợi, vì nơi đó anh chia với một anh bạn một cái lò đúc thủy tinh. Và suốt mùa hè, anh tác mọi hình thù của thủy tinh. Anh dùng chất liệu từ những chai lọ cũ rồi đúc thành một cái bánh dẻo nóng bỏng. Sau đó anh bắt đầu pha màu và thổi để tạo kiểu. Không có kiểu nào giống kiểu nào, mỗi tác phẩm là duy nhất. Anh Jean Jacques đã tặng cho tôi một bức tranh của anh và một lọ thủy tinh nhỏ rất ấn tượng. Anh nói nếu muốn có đủ để sống thì mỗi năm anh chỉ cần bán 2 bức tranh và một chục chậu hoa nghệ thuật. Hạnh phúc thay anh Jean Jacques, nhưng trên sự hạnh phúc, anh đã đi tới tận cùng của khả năng làm việc chân tay cũng như sáng tạo. Anh đã tự giúp mình đo được giới hạn khả năng của bản thân và chính vì đã đạt được mục tiêu là hiểu mình mà anh mới có được cảm nhận hạnh phúc như thế. Khi gặp anh, chớ bao giờ nên đả động gì tới bằng cấp. Tuy anh có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh nhưng anh không coi mảnh bằng là một thứ gì quan trọng. Anh cho rằng khả năng làm cho trí tuệ hợp tác với chân tay mới là tuyệt vời. Và anh khẳng định rằng, hạnh phúc của anh trước hết là biết rõ chính mình, từ tài hoa chân tay đến khả năng lý luận và sáng tạo. Nhưng hơn thế nữa là ý chí, sự nhẫn nại, tinh thần đạt tuyệt hảo, và sự can đảm để cán đáng mọi việc một mình đến nơi đến chốn. Anh vui vẻ kể cho tôi rằng bên trong con người là một thế giới huyền bí. Một trong các thú của anh là đi phiêu lưu ngay trong tâm khảm và trí óc của mình, giống như đi trong một rừng sinh thái chưa có ai đặt chân. Tự khám phá con người của mình là một cuộc hành trình đầy cảm giác, anh nói thế. Nghĩ lại cho cùng, thời thế thay đổi quá nhanh làm cho chúng ta không kịp thay đổi thói quen, nhất là tư duy về cuộc sống, nên có rất ít người được giống như các bạn tôi vừa kể trên. Xưa kia tuổi thọ trung bình là 65, ai nấy đều phải vội vàng vào nghề sớm. Biết bao thế hệ ở những thế kỷ trước chỉ được sống vài năm, vài tháng sau khi về hưu. Thời gian quá thiếu để thực hiện những gì ngoài nhu cầu cơm áo. Ngày nay, với tuổi thọ trung bình thêm gần 20 tuổi, mỗi chúng ta rộng đường chọn các mốc thời gian cho cuộc đời. Mốc đầu tiên là tuổi nào bắt đầu đi làm, và chúng ta cũng rộng đường lựa chọn một cuộc sống đầy thư giãn. Nhưng chúng ta có biết đổi thói quen có từ hàng trăm năm và tận dụng thời gian của chúng ta không? Tại nhiều quốc gia tân tiến hàng đầu, có rất nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục đời sinh viên đến gần 40 cái xuân xanh. Họ ngủ dài, đọc sách thoải mái, ngồi cà phê đến trưa, đi du lịch hàng tháng với một cái ba lô cũ. Và đến khi chán cái cuộc đời thư giãn từ sáng đến tối, họ mới bắt đầu đi làm. Kể các phụ huynh nóng lòng sốt ruột. Khi thực sự đi làm, thì họ đã tới tuổi chín chắn hơn. Ngày nay, các chủ doanh nghiệp rất ưa những ứng cử viên kiểu mới đi làm mà đã có nhiều trải nghiệm này. Thử hỏi học làm bếp đến tuổi 30 đã sao chưa nếu bản thân không vịn vào ai để tự nuôi? Sáng làm kỹ sư, chiều làm đầu bếp hay chơi trong ban nhạc thì có phiền phức ai không? Một cuộc đời xúc tích vui vẻ và đầy cảm giác. Và nhất là làm như vậy tức đã đảo ngược lịch của cuộc sống một cách hợp lý. Tận dụng tuổi trẻ để chơi cho thật đã, khám phá mọi khả năng bẩm sinh trước khi vào nghề, hiểu thấu đáo xã hội trước khi lội vào biển người đang bon chen, và nhất là chọn lựa môn học lúc mình đã hiểu chín chắn bản thân, khi mình đã hiểu mình là ai và mình muốn gì. Chỉ có cái oái oăm là các trường đại học tại Việt Nam chưa quen thu nhận những sinh viên già. Những khuynh hướng bẩm sinh không đảm bảo sự thành công. Ở đây, tôi không đưa bạn đọc vào một bản đồ chọn nghề. Tôi sẽ không giúp bạn chọn môn, chọn trường, chọn thầy hay chọn đồng nghiệp. Nhưng ngược lại, tôi xin chia sẻ với bạn đọc vài nhận xét về sự lựa chọn nghề nghiệp qua vài trường hợp cá nhân mà tôi từng gặp để chiêm nghiệm. Các bạn cùng tuổi với tôi, học cùng lớp hay cùng trường đều đã thành công trong một nghề tri thức. Số đông là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư thì ít hơn, luật sư càng ít hơn nữa. Việc dạy học toàn là nghề thứ hai của những người đang làm nghề kỹ sư hay một nghề nào khác, chứ không có bạn nào làm giáo viên chuyên nghiệp. Nghề bụi đời thì cũng có một số, nhưng không phải số đông. Có một họa sĩ chuyên nghiệp, nhiều nhạc sĩ và nhiếp ảnh như nghề tay trái. Viết đến đây, tôi xin khẳng định là bạn nào nắm vững được một nghề tri thức, chắc chắn đã có trong tay một dụng cụ đắt giá để thành công trong nghề nghiệp. Mặc dù điều này không có nghĩa cứ có nghề tri thức thì sẽ thành công. Nhưng tôi lại có rất đông các bạn đổi nghề trong quá trình nghề nghiệp. Một anh bạn người Tunisia, Jean-Pierre, sau khi đậu thủ khoa môn kỹ sư cầu đường như tôi, 20 năm sau tốt nghiệp đã biến thành một chủ nhà in chuyên về xuất bản sách nhạc. Một anh bạn khác tốt nghiệp một trường kỹ sư danh tiếng, trường cao đẳng dầu mỏ, anh Michel, đã trở thành một nhiếp ảnh nghệ thuật nổi tiếng 30 năm sau. Một bạn khác cùng lớp đại học xưa kia, anh Jin, đã trở thành huấn luyện viên bóng đá trong một đội đã từng đoạt giải vô địch Pháp Quốc hạng National. Tất cả những người bạn này đã thành công, nhưng hoàn toàn ngoài sự lựa chọn ban đầu là đi vào ngành kỹ sư. Họ đã đậu cao, rồi tốt nghiệp một cách ấn tượng, đã lấy được một bằng kỹ sư cao quý mà rất đông người thèm khát. Tuy thế, sự thành công của họ sau này lại ở trong những lĩnh vực hoàn toàn bất ngờ, thậm chí xa lạ. Trường hợp ấn tượng nhất là một anh bạn nhất lớp xưa kia. Với một khối óc to khủng, anh Francis đã trở thành một chủ doanh nghiệp giặt công nghiệp, những áo tả đã sử dụng từ bệnh viện xuất ra hàng ngày. Anh Francis thú nhận chưa bao giờ anh có cơ hội áp dụng một thứ gì gom góp từ học đường. Tất cả những gì anh học được là từ sự lăn lộn bụi đời. Tuy anh nhìn nhận là những năm học đại học đã tăng cường khả năng suy diễn, lý luận và dự báo của mình. Các bạn của tôi thành công trong nghề thuốc đều có một trí nhớ tốt. Y khoa cũng như dược khoa đòi hỏi một trí nhớ lớn hơn bình quân. Thêm vào đó, họ có một linh tính khá đặc biệt cho phép họ đoán bệnh khá chuẩn. Chỉ riêng một bệnh đau bụng đơn thuần thôi, một bác sĩ bình thường sẽ cho lý do là ẩm thực không lành. Nhưng với một bác sĩ giỏi, thì chỉ cần hỏi thêm hai câu là bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân vào nhiều khoa chữa trị rất khác nhau, từ ruột yếu sang đến tận ung thư đại tràng. Đó là chưa kể trường hợp một sinh viên đau bụng vì quá nhiều stress do kỳ thi sắp tới. Vậy nếu bạn có một trí nhớ thật tốt, một linh tính khá tinh vi và bạn không sợ máu mề virus, nghề bác sĩ có thể là một chọn lựa tốt. Trong số các bạn học kỹ sư thì những cá tính chung là ý kiến luôn luôn đích xác, lý luận khá cấu trúc và hơi khô khan, óc sáng tạo khá linh động. Nếu có được những cá tính này thì bạn nên theo đuổi nghề kỹ sư. Tại Pháp, người ta tổ chức một số kỳ thi cho thí sinh trước khi chọn nghề để đo mức phù hợp của khả năng bẩm sinh đối với những nghề tương lai. Đại khái, người ta chia ra làm 200 loại nghề khác nhau, có những nghề khá đặc trưng đòi hỏi một số ưu điểm bẩm sinh của thí sinh. Ví dụ, các nghề về quân sự thường chọn những thí sinh cường tráng, nhanh nhẹn và quả cảm. Các nghề về du lịch, quán ăn và khách sạn sẽ thu hút thí sinh vui vẻ, lịch thiệp, với tinh thần phục vụ cao. Các nghề trong ngành công nghiệp đòi hỏi từ thí sinh tính cần mẫn, chăm chỉ và trật tự. Cá nhân tôi nhìn nhận rằng cách phân loại nói trên rất có ích và sẽ giúp cho các gia đình muốn chọn nghề cho con cái mai sau không lầm lẫn hay lạc lối. Nhưng chúng ta phải xem đó như một dụng cụ sơ sài, chứ không thể nhìn cách phân loại tạm gọi là khoa học như một sự đảm bảo của thành công trong nghề. Tôi đã thấy quá nhiều trường hợp không thực sự phù hợp mà còn thành công thậm chí rực rỡ. 1.000 kiểu người, 1.000 nghề khác nhau, nhưng may thay xã hội chúng ta đang sống có đủ không gian để tạo nên rất nhiều trường hợp đa dạng thành công. Tôi sẽ không tiếp tục trò chơi lắp ráp cá tính nọ với nghề kia vì một lý do vô cùng quan trọng mà tôi muốn bạn đọc hiểu. Sự thành công trong cuộc đời không đơn thuần là chuyện chọn nghề, mà phần lớn xuất phát từ những cố gắng trong khi hành nghề. Nói một cách khác, làm nghề gì, bạn cũng có thể thành công, thậm chí có thể nổi tiếng nếu nỗ lực hàng ngày để trau dồi tay nghề của mình. Một bác sĩ tồi là một bác sĩ đã thất bại. Một bác sĩ giỏi mới là một bác sĩ thành công. Sự thành công không ở kênh chọn nghề, ở đây ví dụ là nghề y khoa, mà từ những cố gắng hàng ngày trong nhiều năm để trau dồi, cải thiện và tiến bộ. Vậy những yếu tố nào giúp cho bản thân tiến bộ? Theo rất nhiều chuyên gia kinh nghiệm thì kiến thức hàn lâm được học từ nhà trường chỉ đóng góp một phần nhỏ. Vốn kiến thức đó phải được bổ sung hàng ngày trong khi hành nghề. Trong nghề thuốc hay nghề kỹ thuật chẳng hạn, có rất nhiều sách hoặc bài báo cáo được chia sẻ trên các kênh truyền thông chuyên môn. Các bác sĩ nào vừa qua trải nghiệm chữa bệnh, những bệnh lý hiếm hoi, thường báo cáo những phương án họ đã chọn và những cách thức cụ thể trong việc áp dụng những phương án đó. Họ sẽ phân tích sau cuộc chữa trị những lý do tại sao thất bại hoặc thành công. Những kinh nghiệm lâm sàng của tất cả các bác sĩ chữa trị cùng một loại bệnh lý sẽ giúp cho loài người tiến dần tới những kết quả tối ưu trước những căn bệnh hiểm nghèo. Tôi còn nhớ chỉ cách đây 20 năm, các bệnh như ung thư hay AIDS sẽ không cho người bệnh một tia sáng hy vọng nào. Ngày nay, ít nhất tại các nước hàng đầu về y khoa, kết quả về chữa trị rất khả quan. Và ngay khi tôi viết những dòng chữ này thì có thông tin khá nghiêm túc rằng bên Nhật đã có thuốc chữa ung thư mà chỉ cần uống một viên là xong. Cũng như bên Do Thái, các đội bác sĩ nghiên cứu đã chính thức loan báo rằng trong vòng một năm sắp tới, bệnh ung thư sẽ có thuốc và phương cách chữa trị hữu hiệu, và thế giới sẽ có thể xem bệnh ung thư như một căn bệnh rất bình thường như tất cả những bệnh tầm thường khác. Một yếu tố khác đóng góp không nhỏ cho sự thành công sau này, không do sự lựa chọn môn mà cũng do sự quan tâm và học hỏi không ngừng suốt đời, là văn hóa tổng hợp và chuyên môn. Văn hóa này có thể tiếp nhận từ việc đọc sách cũng như từ những buổi hội thảo chuyên đề mà mỗi cá nhân phải cố theo dõi và tiếp nhận. Nghề nào cũng sẽ có những thông tin đầy đủ về nghề đó. Người thành công là người có tư duy bám lấy những biến chuyển công nghệ và thị trường. Chẳng nói đâu xa, nghề đánh giày là một nghề ngoài đường phố, thậm chí không thể gọi là nghề mà chỉ là một cách sống qua ngày thôi, cũng phải theo dõi và học hỏi. Ngày nay, các thuốc bảo quản da dày đánh bóng có rất nhiều cho nhiều loại da. Thậm chí tại New York hay tại những nơi sang trọng, đã có nhiều công ty nhỏ chăm sóc giày của khách hàng sang trọng. Một đôi giày hiệu Belluti đáng giá hơn 2.000 đô la không thể nào được bảo quản bằng thứ thuốc tự pha mà phải dùng những thứ thuốc thật phù hợp để đôi giày sẽ đẹp hơn mỗi ngày cho cả một đời người sử dụng. Yếu tố thứ ba, nhưng quan trọng nhất, vẫn là thái độ vừa chuyên nghiệp vừa hòa nhã. Nice and professional. Trong lúc hành nghề, nói một cách đơn giản đó là sự quan tâm đến khách hàng, nghệ thuật biết sống với xã hội chung quanh. Yếu tố này đúng cho mọi nghề chuyên môn hay không chuyên môn. Xã hội bên ngoài mà quý mến mình thì không có lý do gì mình không nhận được sự ủng hộ, thậm chí sự hỗ trợ khi cần. Tóm lại, bạn chọn môn học nào cũng được, bạn chọn nghề nào cũng đặng, bạn chọn đối tác nào cũng xong. Thành công sẽ tới với bạn nếu bạn yêu nghề và yêu xã hội. Thành thử để trở lại trường hợp những sinh viên già, cố tình vào đời muộn màng. Họ không vào đời trắng tay, mà thực ra họ đã bỏ công góp vào một vốn rất lớn. Đó là họ đã chín chắn hơn trong các mối quan hệ xã hội, đã hiểu hơn khung cảnh và môi trường, đã học được khả năng nắm bắt ý kiến của người chung quanh, đúc kết những ý kiến này thành một cẩm nang. Họ trở thành người cầu thị hơn, phục thiện hơn, nhạy cảm hơn, bớt chủ quan hơn. Và dưới một bề ngoài êm ái hơn, họ sẽ chủ động hơn. Viết đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến các bạn trẻ quá may mắn, sinh trưởng trong những gia đình có nhiều phương tiện, có sẵn nền nếp giáo dục tự nhiên, nhưng lại có những phụ huynh không để cho con cái lăn lộn với cuộc đời, nắm những cơ hội để thu thập trải nghiệm. Thái độ bao bọc này làm hại nhiều cho con cái. Thành thử những đứa con được nuông chiều sẽ khó đi tới thành công hơn nếu so với những trường hợp bụi đời. Ngay cả khi cha mẹ là những doanh nhân, tạo luôn cho con những điều kiện để kế nghiệp, cũng không thể nào thay thế được hoàn toàn những bài học mà trường đời dành cho mỗi chúng ta. Tư duy bao bọc quá lâu không phải là một quyết định mang tính sinh thái, trừ khi đứa con có một bản lĩnh phi thường. Nhưng những trường hợp phi thường thì quá hiếm, và chuyện bi kịch mà chính tôi đã được chứng kiến nhiều lần là những đứa con bản lĩnh phi thường chỉ có một ước mong là thoát khỏi nành vút yêu thương của cha mẹ để tự lập. Âu cũng là một mâu thuẫn đáng chú ý. Học gì để củng cố tay nghề trong mọi nghề? Có một điều tôi thấy cần thiết phải cảnh báo các ứng cử viên cho sự thành công, nhất là cho các phụ huynh của họ. Ngày nay không nghề nào trường tồn do sự biến chuyển quá nhanh chóng của công nghệ và tốc độ lan truyền của nhu cầu tiêu dùng. Các nghề mệnh chung rất nhanh và sẽ được nghề khác thay thế. Tôi không muốn châm biếm, nhưng cha mẹ nào tưởng rằng thương con để lại cho con một công ty phồn thịnh với nhân viên trung thành rồi phong chức chủ tịch hay tổng giám đốc cho con trước khi về hưu sẽ là một việc đáng quý, nhưng lầm lẫn. Thế kỷ trước mà làm thế thì quá đúng. Các gia đình Rockefeller hay Rothschild đến ngày hôm nay đã thành công trong việc tạo luồng kế nghiệp ổn định từ hai thế kỷ. Ngày nay, vị trí chủ tịch hay tổng giám đốc không còn đơn thuần là một vị trí quyền thế, mà còn đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải bồi dưỡng thêm về mỗi ngày, về tài chính, pháp luật, kỹ thuật. Học gì để tự trang bị thật chu đáo? Vậy bạn ạ, phải làm gì, học gì và chọn môn gì để thành công trong tương lai? Đây vừa là một chuyên đề quá phức tạp mà cùng một lúc quá đơn giản. Trước hết, phải học viết, học lắng nghe và học phát biểu. Truyền thông đấy bạn ạ, nếu nói một cách ngắn gọn, Nhưng ngày nay, học viết có nghĩa là biết sử dụng laptop hơn ai. Học lắng nghe còn khó hơn nhiều vì bạn phải có một số vốn văn hóa và kiến thức khổng lồ thì bạn mới hiểu rõ được đối tác nói gì và thực sự muốn nói gì. Vì đối tác ngày nay đến từ mọi nơi trên thế giới, từ nhiều văn hóa khác biệt. Còn nếu bạn muốn phát biểu trong thời kỳ công nghiệp 4.0, thời kỳ của máy thông minh hơn trí óc con người, và của đô thị thông minh, bạn phải nắm bắt được tâm lý người nghe, kỹ thuật sử dụng micro cũng như kiểm soát chính mình, nụ cười, giọng nói, cử động tay chân, cách chải tóc, kiểu đeo cravat, vì xác suất bạn bị quay và thu livestream là không thể tránh được. Sau khi học xong những kỹ thuật truyền thông mênh mông ấy, thì bạn hãy học tập suy luận, phân tích, đánh giá, so sánh, đúc kết, cái nào cũng khó. Rồi ngay sau đó bạn sẽ học nghệ thuật dùng vốn để đầu tư. Bạn chỉ cần nhớ một điều cơ bản, rằng ngày nay người ta may mắn lắm, cũng chỉ thành công một lần trên ba lần đầu tư. Đây là nguyên lý của mọi công ty khởi nghiệp. Ông Warren Buffett đã học bài học này, chẳng khác ông Bill Gates hay ông Steve Jobs. Sau cùng là học cách tự học. Càng ngày càng có lắm thứ để học. Không trường nào dạy được hết, không thầy nào dạy cho xuể. Và học đến đâu thì điều mà bạn vừa học cũng đang thay đổi. Hơn lúc nào hết, tất cả những gì mới mẻ mình học ngày hôm nay thì chỉ trong vài tháng nữa, vài năm nữa sẽ lỗi thời. Như vậy, người nào không biết tự học sẽ không bao giờ có khả năng theo dõi được những điều tiến hóa. Thành thử bài toán thành công lại quá xa sự lựa chọn môn học, chọn lựa trường đại học. Cho dù Stanford hay Harvard chăng nữa, mà tùy thuộc vào những thứ gì khác mà Stanford và Harvard không dạy, hoặc chỉ dạy chút ít, đó là trường đời, đó là hành xử với xã hội, đó là hiểu thấu đáo cự ly rất nhỏ, rất hẹp giữa thành công và thất bại. Và muốn học nó, thì bạn chỉ còn đúng một phương án thôi, hãy tự ném mình ra ngoài đời, không một đồng xu trong túi. Cho dù phải ngủ dưới cầu, ăn cơm nguội một thời gian, đến khi bạn hốc hác nhưng tươi cười hiểu rằng bụi đời trong nhiều năm đã cho phép bạn thấu triệt một ít nghệ thuật sống, thì bạn cũng hiểu luôn rằng mình không thể thành công nếu xã hội chung quanh không muốn cho mình thành công. Bạn đã biết chia phần, chia cảm nhận, chia ngọt bùi. Bạn đã đánh giá được giá trị quá nhỏ của đồng tiền mà quá lớn của đồng vốn. Chính đó mới là lúc những hiểu biết hàn lâm mới đạt được đúng giá trị thật của nó. Cuối cùng, chọn lựa nào để thành công? Nếu Thượng Đế muốn, thì tôi sẽ có được một vận mệnh tầm quốc gia. Đây là lời phát biểu với báo chí của ứng cử viên Georges Pompidou vài tháng trước khi ngài được bầu làm Tổng thống của Cộng hòa Pháp. Ông Pompidou chỉ là giáo viên dạy Pháp văn của một trường tiểu học tại một tỉnh nhỏ lẻ của miền trung nước Pháp khi mới bước vào cuộc đời nghề nghiệp. Và nếu không có gì đột phá trong đời thì có lẽ ông vẫn là giáo viên dạy Pháp văn khi về hưu. Bước ngoặt của đời ông tới bất ngờ khi tướng De Gaulle ngỏ ý tìm một nhà giáo biết tiếng Pháp thật chuẩn và có người đã tiến cử ông Pompidou. Nhiều năm sau, tướng De Gaulle đắc cử Tổng thống Pháp đầu tiên của đệ ngũ Cộng hòa Pháp đã chọn ông Pompidou làm thủ tướng. Cuộc đời của ông Lech Walesa còn ly kỳ hơn. Là một lao động thợ thuyền suốt đời, ông đã lên lãnh đạo nghiệp đoàn công nhân Solidarność tại Ba Lan. Sự xuất hiện của thánh Karol Wojtyla, một đồng hương Ba Lan được bầu làm Đức Giáo Hoàng, John Paul II đã thay đổi hoàn toàn cuộc diện đời ông Walesa. Ông rồi sẽ trở thành Tổng thống nước Ba Lan năm 1990 đến năm 1995, sau khi được vinh danh trong giải Nobel năm 1983. Tôi đã cố tình chọn ví dụ về hai vị tôi vô cùng kính trọng để thưa với bạn đọc rằng đời người là một cuộc phiêu lưu không ngừng. Và chẳng ai biết ngày mai mỗi cá nhân trên thế gian này sẽ đi về đâu, sẽ nhận được những cơ hội gì và có khả năng thành công không. Nhưng cả hai trường hợp của ông Pompidou và ông Walesa đều minh họa sự không liên quan giữa nghề nghiệp ban đầu khi mới vào đời và những vị trí mà họ đi tới sau nhiều năm sinh hoạt. Rốt cục, họ thành công. Nếu chúng ta xem việc trở thành tổng thống là một thành công nghề nghiệp do họ đã không ngừng và không mệt mỏi đóng góp trong nhiều năm cho đất nước của mình. Rốt cuộc sự thành công là kết quả của một quá trình hoạt động, đóng góp và tiến bộ, chứ không phải là một kịch bản được ai đó bày sẵn. Mỗi người chúng ta phải tự tạo ra con người mà chúng ta muốn trở thành. Quá trình tự tạo không bao giờ ngừng và nhất là không bao giờ hoàn tất trong một ngày. Quá trình đó là sự rút tỉa những bài học từ những hành động, những trải nghiệm, những dịp tham khảo những người xung quanh cũng như những sách mà tiền nhân để lại cho chúng ta. Quá trình tự tạo chỉ có thể xảy ra khi ta xông xáo, sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm mà xã hội trao dâng cho chúng ta trên con đường thử thách. Nó sẽ dày dặn hơn khi ta chiêm nghiệm lại những thất bại, ôm lại những lỗi lầm, tìm hiểu lại những giải pháp đúng đắn. Nó sẽ thấm thía hơn nếu ta mang hết tấm lòng, trái tim để phục vụ. Nó sẽ được cảm nhận thấu đáo hơn nếu mỗi chúng ta đi là một bước mang tính nhân ái. Xã hội mà yêu ta thì ta không thể nào thất bại, vì xã hội sẽ tặng cơ hội, dẫn dắt và hỗ trợ ủng hộ tinh thần, san bằng chướng ngại cho ta đi. Thành công sẽ tới khi xã hội chấp nhận con người của ta, và nếu muốn xã hội yêu ta thì ta hãy yêu xã hội thật chân thành và nồng nàn mỗi phút, mỗi giây. Chọn hướng đi, chọn môn học, chọn nghề nghiệp thì cứ chọn, nhưng chọn gì rồi cũng thành công, đi đâu rồi cũng tới đích nếu bạn gieo sự tốt lành trên con đường, tạo sự hòa thuận, mang bàn tay và trí não của mình để không ngừng xây dựng. Thế giới sẽ có đủ chỗ cho mỗi cá nhân, thiện chí và nhân ái. Chỉ có điều chớ bao giờ để cho cơ hội trôi đi bạn nhé, vì như thế nguy hiểm lắm, bởi nó sẽ biến cuộc đời của bạn thành chuỗi luyến tiếc, không cho phép mình thể hiện được giá trị thật của bản thân. Chết đi mà vẫn chưa biết mình là ai thì thực sự quá thảm thương.